Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2179, Hề Nữ Vương ra tay. Dầu hỏa, là dầu hỏa, thấy cảnh này, từng người liên quân binh sĩ con người co rút lại. Ngay cả hô hấp đều phải dừng lại, một luồng khủng hoảng tâm tình lập tức ở trong đại quân khuếch tán ra. Xèo xèo xèo, các nước liên quân cấp tốc thay đổi phương hướng, dày đặc mưa tên hướng về bầu trời bắn mạnh mà đi. Hàng trăm hàng ngàn ưng tước cấp tốc bị vồ giết, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng căn bản không cách nào thay đổi cái này chiến cuộc. Ầm ầm ầm, ở nơi này hàng ngàn hàng vạn ưng tước bay ra đồng thời. To lớn sắt thép pháo đài bên trong lập tức phát sinh từng trận đinh tai nhức óc nổ vang. Còn không có chờ liên quân phương diện phản ứng lại, rầm rầm rầm, tự ở cự ly tường đầu còn có hơn 20 thước địa phương. Từng khối tấm thép liên tiếp dọc theo một đường thẳng từ sắt thép pháo đài bên trong. Trình độ bắn ra mà ra. A, từng người liên quân binh sĩ chính dọc theo thật dài thang công thành leo lên. Trong chớp mắt bị bức tường bên trong bắn ra tấm thép va trúng. Ở lực xung kích cực lớn tác dụng hạ, cả bộ thang công thành kể cả mặt trên rậm rạp chằng chịt liên quân binh sĩ toàn bộ đều bị đánh rơi. Hoặc là vẽ mở, một ít thang công thành thậm chí thẳng tắp lui về phía sau đổ tới. Đổ ở phía sau rậm rạp chằng chịt trong đại quân. Phốp, mà tựu ở va mở này chút thang công thành đồng thời. Một hàng kia tấm thép hạ, lấy ngàn mà tính ống tuyết từ bức tường bên trong duỗi ra. Hào quang lóe lên, từng luồng chất lỏng màu đen cấp tốc từ ống tuyết bên trong phụt lên mà ra. Dính, rơi ở phía dưới liên quân binh sĩ trên người, mà lại hướng về hạ, một đoạn tường thành tấm thép rút ra mở, rậm rạp chằng chịt lỗ thủng xuất hiện ở bức tường trên. Từng hàng độ dài ngắn được nhiều, nhưng đường kính nhưng lớn hơn nhiều lắm, ống tuyếp cấp tốc duỗi ra. Lập tức đại cỗ dầu hỏa bắn ra, phốp, chỉ là trong nháy mắt, phun phun ra dầu hỏa đã biến thành thiêu đốt hỏa diễm. Cấp tốc đốt toàn bộ chiến trường. A, từng trận thê lương tiếng kêu rên vang vọng chiến trường. Vô số binh sĩ hóa thành hỏa nhân, ở trên chiến trường thống khổ lăn lộn. Bức tường bên trong đưa ra này chút ống tuyết là do Trương Thọ Chi đặc chế mà thành. Lợi dụng đặc thù máy móc kết cấu, sản sinh cường đại lực xung kích, này chút ống tuyết bên trong phun ra dầu hỏa cùng hỏa diễm. Phạm vi có thể đạt đến 40-50 mét khoảng cách. Trong nháy mắt, toàn bộ sắt thép pháo đài hạ lập tức hóa là hừng hực biển lửa. Dầu hỏa gảy phương thức công kích hết sức dễ dàng bị đối phương nhằm vào. Sở dĩ Vương Xung đặc biệt lại sáng tạo ra loại này khoảng cách gần sát thương phương thức. Lấy phương thức này phun phun ra dầu hỏa, tự liền thần xạ thủ cũng không có cách nào. Ở dầu hỏa công kích hạ, đến hàng mấy chục ngàn các nước liên quân đã tiêu hao hết cương khí của toàn thân, cuối cùng bị dầu hỏa thiêu đốt đến chết. Ngã xuống đất, không chỉ như vậy, Vương Xung trước thả ra cái kia chút ưng tước đem đại lượng dầu hỏa gầy ném mạnh ở trên chiến trường. Vào giờ phút này, này chút dầu hỏa cũng đồng dạng cháy hừng hực lên, dầu hỏa thiêu đốt nhiệt độ cực cao, cự ly tường thành gần nhất địa phương, từng chiếc một thang công thành thậm chí đều bị đốt đến đỏ bừng. Đồng thời có như bàn là một loại hiện ra chậm rãi dấu hiệu hòa tan. Một ít thang công thành dính lên đại lượng dầu hỏa, thậm chí trực tiếp đã bị đốt rung. Vô liêm sỉ, thấy cảnh này, phía sau trong đại quân, từng người các nước tướng lĩnh sắc mặt tái xanh. Hận được nghiến răng nghiến lợi, dầu hỏa nguyên bản cũng không phải là trung thổ sở hữu, mà là phương Tây đại thực sản xuất. Thế nhưng Vương Xung đem loại này lợi khí dùng ở trong công thành chiến, phát huy uy lực so với đại thực người cường đại nhiều. Đại đường quân đội lấy bộ binh làm chủ, thu hẹp địa hình phối hợp loại này lực mạnh dầu hòa. Là đại thực tập quán này ở trống trải khu vực kỵ binh xung phong phương thức tác chiến không cách nào so sánh, để thiếp thân đến đây đi. Vừa lúc đó, một trận gió thơm kéo tới, không trung mang theo từng trận thanh thúy âm thanh chuông. Tựu ở chính giữa đại quân, An Lộc Sơn đám người phía sau, kiều mị vô cùng hề nữ vương trong mắt chợt lóe sáng. Vừa nói, một bên đi về phía trước hai bước, ánh mắt của nàng diêm dúa lẳng lơ, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Hỏa thế so với trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Sắt thép pháo đài lúc trước hơn 10 thước cao biển lửa đủ để bất luận người nào vì đó hoảng sợ. Dầu hỏa lực sát thương kỳ thực cũng không gặp được tựu so với thùng nuôi ong. Xe nỏ cường đại đến mức nào? Thế nhưng biển lửa đồng thời, đại quân thế tiến công bị nghẹt. Đối với các nước tới nói nhưng là chí mạng. Nếu như không nghĩ biện pháp khắc chế đại đường phương diện dầu hỏa chiến thuật, các nước tựu sẽ vẫn rơi vào loại này cực đoan bị động cùng chật vật trạng thái. Hề nữ vương, nhìn thấy bên người vị này nữ vương đột nhiên chủ động xin đi giết giặc. Tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra, hiển nhiên đều không ngờ rằng này vừa ra. Hề nữ vương, loại này đại thực dầu hỏa nhưng là cát đất khó diệt. Gặp nước không ngừng, lẽ nào ngươi có biện pháp? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cao Câu Lệ hoàng đế uyên cái Tô Văn xoay đầu nhìn phía bên cạnh vị này hề nữ vương. Khá có chút ngạc nhiên. Cao Câu Lệ đế quốc tuy rằng cùng hề khiết đan hai bộ lạc cách xa nhau không xa, đều ở đông bắc địa mang. Thế nhưng uyên cái Tô Văn thống lĩnh đại quân vẫn cùng đại đường kịch liệt giao chiến. Mệt mỏi ứng phó, cùng hề, khiết đan hai đại bộ lạc trái lại không có quá nhiều vãng lai. Liên quan với vị này hề nữ vương, uyên cái Tô Văn cũng chỉ biết là nàng tính tình dũng mãnh, cần quắc không thua kém bực mày râu, những thứ khác đổ cũng không biết. Hề bộ lạc chiến tranh, rất ít nguy cấp đến cần vị này hề nữ vương tự mình xuất thủ mức độ. Thiếp thân chiến đấu có lẽ không sánh được các ngươi, thế nhưng mảnh này biển lửa, trừ ta ra e sợ còn thật không có có người làm gì được. Hề nữ vương bước liên tục nhẹ nhàng, khẽ cười quay đầu lại phủi uyên cái Tô Văn nhất nhãn. Cái kia nhất nhãn phong tình vạn trùng, bách mị hoành sinh, người xem tâm linh rung động. Bất quá uyên cái Tô Văn bao quát chung quanh mấy vị các nước quân vương đều là trong lòng rùng mình. Từng cái quay đầu lại, mắt bất tà coi, những người khác có lẽ không biết vị này hề nữ vương. Thế nhưng uyên cái Tô Văn, ô tô mễ tư khả hãn đám người lại sao sẽ không hiểu rõ. Có thể ở dũng mãnh nhanh nhẹn, nhược nhục cường thực hề bộ lạc bên trong bộc lộ tài năng. Đồng thời cùng lân cận khế đan vương địa vị ngang nhau. Vị này hề nữ vương không chỉ có riêng chỉ có khuôn mặt đẹp mà thôi. Phàm là coi nàng là thành cô gái bình thường, tâm sinh tà niệm người, e sợ hiện tại từ lâu xương trắng ơn ờn, hóa làm một phôi hoàng thổ. Ta đổ không nghi ngờ thực lực của ngươi. Bất quá hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, đại đường cái kia một bên tất cả đỉnh cấp đại tướng cũng còn không có điều động. Bây giờ lúc này tự tiêu hao cương khí, có hay không có chút không quá thỏa khi. Vừa lúc đó, khế đan vương đột nhiên mở miệng nói. Khế đan vương tuy rằng tính cách dũng mãnh, nhưng cũng không là ngốc nghếch. Chiến đấu đến hiện tại, đại đường cái kia một bên xuất chiến vẻn vẹn chỉ là một ít cơ quan vũ khí cùng với tầng dưới chót binh sĩ mà thôi, đỉnh cấp binh chủng hiện tại một cái cũng còn không có xuất hiện. Càng không cần phải nói là chuẩn tướng, đại tướng cấp bậc nhân vật, niềm vui tràn trề chiến đấu ai không thích. Khế đan vương đổ cũng muốn dẫn dắt dưới quyền tướng lĩnh trực tiếp xông lên tiền tuyến. Đại sát đặc sát một phen. Lấy thực lực của hắn, đại đường cái kia một bên e sợ rất ít người có thể ngăn cản được. Bất quá một khi cương khí tiêu hao quá lớn, hơn nữa đối phương cái kia một bên có mai phục, vào lúc này lại đột nhiên giết ra, e sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng là mọi người tọa chấn phía sau, tuyệt không tùy tiện ra tay nguyên nhân. Binh đối với binh, tướng đối tướng, đối phương tướng soái không ra, phe mình tự tuyệt không sẽ tùy tiện ra tay. Đây là trên chiến trường khắp nơi ngầm thừa nhận quy củ bất thành văn. Hề nữ vương đột ra tiền tuyến, nếu như ra cái gì sai lầm, hề bộ lạc tự hoàn toàn bị bại. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, sẽ không áp sát quá gần. Mặt khác, khế đan vương, nếu như đối phương chủ soái ra tay, đến thời điểm, thiếp thân phải dựa vào ngươi tiếp ứng. Hề nữ vương nói, ném qua một cái mị nhãn. An Lộc Sơn ở phía trước thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại không nói gì, chỉ là theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cao thượng. Này cử động nguy hiểm rơi vào trong mắt mọi người. Bốn phía xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhất thời dồn dập nhìn về phía cao thượng. Trận đại chiến này, ngoại trừ cụ thể chấp hành quá trình, tổng thể sách lược, mưu tính, sắp xếp, toàn bộ đều muốn phục tùng cao thượng mệnh lệnh. Đây là khởi sự trước, các nước đã sớm đạt thành nhất trí. Nói cách khác, cao thượng chính là các nước đại quân sư. Hề nữ vương nghĩ muốn ra tiền tuyến, cũng nhất định phải được trải qua cao thượng cho phép mới được. Nếu như nguy hiểm quá lớn, cao thượng phủ quyết, coi như là hề nữ vương cũng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Bỏ đi ý nghĩ, do nàng đi thôi. Cao thượng cau mày, trầm ngâm chốc lát, rất nhanh thì có quyết định. Hề nữ vương, tiền tuyến tự giao cho ngươi. Bất quá ghi nhớ kỹ, quyết không thể tới gần sắt thép pháo đài 40 trượng trong vòng. Mặt khác, thời gian dừng lại quyết không thể vượt qua nửa chén trà nhỏ. Một khi đối phương chủ soái xuất hiện, liền cần lập tức lui lại, quyết không thể ham chiến. Minh bạch, ta tiểu quân sư. Hề nữ vương mềm mại nở nụ cười, rất nhanh đi về phía trước. Trải qua cao thượng bên cạnh thời điểm, hề nữ vương năm căn ngón tay như nhánh hành ngọc nhẹ nhàng khẽ vỗ, không để lại dấu vết, từ cao thượng trước mắt nhẹ nhàng phất qua. Cao thượng vẻ mặt lo lắng, theo bản năng lui về phía sau tránh đi, mà hề nữ vương từ lâu hóa thành một đạo thanh phong, biến mất ở phía trước, mà rất xa, còn truyền đến thanh âm của nàng. Hắc Long Vương, An Lộc Sơn, đến thời điểm, còn được phiền phức người phối hợp thiếp thân. Thanh âm chưa dứt, người đã biến mất không còn tăm hơi, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tường thành trên, dầu hỏa còn ở không ngừng phụt lên. Tuy rằng thỉnh thoảng có các nước cao thủ xuất hiện giữa trời, lợi dụng các loại thủ đoạn đối phó cái kia chút phun dầu quản, hoặc dùng cái gì lấp đầy, hoặc dùng đao kiếm chém vào, đem phun dầu quản chém đứt, hay hoặc là đem ống tuyếp đánh gãy, không cách nào phụt lên. Bất quá mặc dù như thế, cũng như cũ không cách nào thay đổi đại quân thế tiến công bị tổn thương sự thực. Ly, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chiến trường biên giới, một tiếng sắc bén lệ hét dài đột nhiên cắt ra bầu trời. Thẳng vào mây xanh, thanh âm kia trực tiếp lấn át trên chiến trường tất cả mọi người âm thanh. Bao quát tiếng ngựa hí, gió hào tiếng, còn có các loại tiếng kêu thảm thiết. Oanh! Chỉ nghe một tiếng trời long đất lở nổ vang, cự ly sắt thép pháo đài hơn 700 ngoài trượng chiến trường biên giới. Hề nữ vương một thân hoa lệ trang phục, hai tay mở ra, mà ở sau lưng nàng, cuồn cuộn tuyết sương mù, mênh mông cuồn cuộn, có như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, hướng về sắt thép pháo đài phương hướng mà tới. Cái kia tuyết sương mù mông lung một mảnh, chi kín đất trời, xem ra dọa người cực kỳ. Ầm ầm ầm, sau một khắc, tựu ở tường thành trên vô số đại đường thành phòng binh sĩ rung động ánh mắt bên trong, Mãnh liệt gầm thét báo tuyết cấp tốc đem chiến trường ranh giới Hề Nữ Vương nhấn chìm. Cuồn cuộn luồng không khí lạnh cùng tuyết sương mù, dường như bôn lôi xế điện, hướng về toàn bộ sắt thép pháo đài bao phủ mà tới. Chỉ là nháy mắt, tuyết sương mù cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, phía sau, toàn bộ chiến trường liền cái gì cũng không nhìn thấy. Tựu cả kia cháy hừng hực biển lửa đều bị bão tuyết che đậy. Nhìn không rõ ràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,